Và theo lời thỉnh cầu của vị này, Ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, có vô số chim anh vũ, két, sống ở vùng tuyết sơn, bên bờ sông Hằng trong một rừng sung. Vua anh vũ ấy gặp lúc trái cây nơi mình cư trú đã hết mùa, phải ăn bất cứ cái gì còn sót lại, dù là mầm, lá, vỏ cây hoặc rác cây, và uống nước sông Hằng vẫn thấy an lạc và chi túc nơi mình sống. Do tâm trạng an lạc chi túc này, chiếc ngai của Thiên Chủ Sắc Ca rung động. Sắc Ca tìm hiểu nguyên nhân và thấy anh vũ này, rồi muốn thử thách công hạnh của chim, Ngài dùng thần lực làm cho cây héo tàn, trở thành khúc thân cây mục đầy lỗ hổng, đứng chơ vơ, bị mưa gió vùi dập và bụi bặm bay từ các lỗ ấy. Anh Vũ Vương vẫn ăn bụi cây và uống nước sông Hằng, không đi đâu khác, và vẫn đậu trên ngọn cây, chẳng quan tâm gì đến nắng gió. Thiên Chủ Sắc Ca nhận thấy anh Vũ sống rất chi túc, liền tự bảo: sau khi nghe chim nói về đức tính của tình bằng hữu, ta sẽ đến ban cho chim một đặc ân và làm phép cho cây sung sinh trái bất tử. Vì thế, Ngài giả dạng một thiên nga cùng với hoàng hậu của Ngài là Suja đi trước, biến hình thành một nữ thần Atula. Ngài đến rừng sung kia, đậu trên một khóm cây gần đó và ngâm kệ, bắt đầu đàm thoại với anh vũ. 1. Bất cứ khi nào cây trái sinh, bầy chim đói lại đến đầy cành. Song khi cây đã thành khô héo, lập tức bầy chim bỏ chạy nhanh. Sau lời này, Ngài lại ngâm phần kệ, thúc giục chim đi chỗ khác. 2. Này ông mỏ đỏ, hãy đi mau. Ông vẫn ngồi mơ mộng, cớ sao? Hãy nói ta nghe, xuân điểu hỡi, sao ông bám khúc gỗ khô nào? Chim anh vũ đáp: này thiên nga, do ân nghĩa ta không rời bỏ cây này. Rồi chim ngâm hai vần kệ. 3. Những ai thân thiết tự ngày xuân, biết rõ mọi điều thiện tránh chân, dầu sống chết hay khi khổ lạc, đều không hề bỏ mặc thân bằng. 4. Ta muốn ân cần giữ thiện tâm với cây kết bạn đã lâu năm. Ta mong sống dẫu lòng không nỡ rời bỏ cây khô đã chết dần. Sắc Ca nghe chim nói rất hoan hỉ, vừa ca ngợi chim, vừa muốn ban cho chim một điều ước, liền ngâm hai phần kệ. 5. Ta biết chim giao hữu thật tình, chí nhân chắc chắn phải hoan nghênh. Ta ban chim thứ gì mong muốn, anh vũ ước cho thỏa ý mình. Nghe vậy, anh vũ vương ngâm vần kệ thứ 7, nói lên điều mình ước. 6. Thiên nga, nếu bạn muốn ban ân, mong ước cho cây sống lại dần, lần nữa vươn lên sức mạnh cũ, quả ngon tươi mát mọc đầy thân. Rồi Thiên Chủ Sắc Ca ngâm vần kệ thứ 8 ban đặc ân này. 7. Bạn nhìn cây quý quả sai đầy, thích hợp cho chim ở chốn này, lần nữa vươn lên sức mạnh cũ, quả ngon ngọt mát tươi thay. Cùng với các lời này, Sắc Ca bỏ lốt ngỗng, thị hiện phép thần thông cùng hoàng hậu Suja, lấy tay múc nước sông Hằng dẩy vào thân cây sung. Lập tức cây mọc lên cành lá sum suê, đầy trái ngọt như mật, tạo thành một cảnh tượng kỳ diệu như đỉnh núi ngọc bích lồ lộ. Anh vũ thấy vậy vô cùng hoan hỉ, ngâm vần kệ thứ 9, tán thán